Ninh Tranh thấy vậy thì không thể không giúp Lộ Thanh Thanh, đồng thời cho Lộ Tùy cái thang xuống nước, bằng không hai cô bé này sẽ sợ chết mất, bèn bảo. Chồng bọn họ đáng thương quá, hay là cậu cho bọn họ một cơ hội đi. Lộ Tùy nhìn sang Ninh Tranh, nở nụ cười mơ hồ. Ninh Tranh mặc dù không hiểu rõ ý tứ nụ cười của Lộ Thùy, nhưng cũng biết cậu ta không muốn so đo với mấy cô bé con, chẳng qua là không thích bị quấy rầy mà thôi. Nói đến Lộ Thùy, con người này vốn ưa tĩnh lặng, ngày qua ngày sống như thầy tu khổ hạnh, thậm chí còn cả cấm dục. Mỗi năm tới thăm Tây Tạng, ai nấy quay về đều nhất trí cho rằng cậu ta tựa hồ đội lốt một vị lạt ma mà lại vẫn còn đang sống giữa trần thế. Giúp anh mở bài đi. Ninh Tranh nghiêng đầu bảo cô bạn gái ngồi cạnh. Cô gái xinh đẹp chìa bộ móng tay tỉa tót kỹ càng, ống hiệu bốc bài, xem quân xong liền tỏ ra vô cùng đắc ý. Nhưng nào ngờ hai bài xuống vẫn bị đối phương ẩn mất. Cô gái phụng phiu bĩu môi, Ninh Tranh bèn dịu dàng vỗ nhẹ vào tay cô ta, tỏ ý không hề gì. Cây thang đã dâng đến tận mặt, Vũ Mang Mang, vận mệnh của cô hay của cả cái xưởng sản xuất đồ gia dụng của cha cô đều phụ thuộc vào lần bốc bài này. Ninh Tranh ôm vai bạn gái nói, để cô bé ấy giúp cậu một bài nhé. Lộ Tùy không đáp không rằng, xong lại tựa lưng về sau, chưa lấy ít khoảng trống. Lộ Thanh Thanh đẩy nhẹ Vũ Mang Mang, nhỏ giọng nói, chú ấy không thích bị người ta chạm vào đâu. Vũ Mang Mang cảm thấy vô cùng may mắn vì bộ trang phục đơn giản của mình hôm nay, áo phông, quần bò, trên người cô làm gì có cách gì động vào anh ta được. Vũ Mang Mang tới bên cạnh Lộ Thùy, hóp bụng thẳng người, chỉ hận không thể hóp ngực vào tới tận lưng, không dám thở mạnh, cố gắng nín nhịn hết mức có thể, không hành động thừa thãi, mau chóng bốc bài với tốc độ chớp nhoáng, như thể chỉ sợ người ta đổi ý, không cho cô sờ vào quần bài nữa. Động tác gọn gàng lưu loát, khiến không chỉ Ninh Tranh phải phá lên cười, mà Trần Đình phía đối diện Lộ Thùy, người vẫn im hơi lặng tiếng từ nãy đến giờ cũng phải bật cười. Vũ Mang Mang cũng biết trên mặt trượt, hồi học đại học cô thường hay cống không tiền tiêu vặt cho đám bạn học cùng phòng. Tuy rằng hồi đó cô không mấy chú trọng tới thắng thua, nhưng quả thực cô cũng không được may mắn cho lắm. Hiện giờ Mang Mang không dám mở hẳn quân bài vừa bóc ra xem, chỉ dám dùng ngón tay sờ lần, đoán là quân vạn, nhưng cụ thể là mấy vạn thì chịu chết. Mang Mang lại liếc qua bài của Lộ Tùy, mày thật, đã 13 con vạn, cũng thôi đi, lại còn là long thất đôi, trong tay có 3 con cửu vạn, còn kéo được một con cửu vạn nữa. Như nhìn bài đánh ra trên bàn, chẳng có lấy một con vạn, có thể thấy được ba nhà khác đều cần vạn cả, thế mà còn dám đánh bài như thế, quả là can đảm. Nhanh mở bài ra cho chúng tôi xem nào, hôm nay Lộ Tùy đã thua mất một chiếc xe rồi đấy, để xem cô có thể khiến cậu ta trở mình được không. Vũ Mang Mang thật sự bó tay, sờ tái sờ hồi cũng không đoán được là mấy vạn, là rồng hay là sâu thì mở ra là biết liền. Cô nhắm mắt lấy khí thế đập nồi diêm thuyền, mạnh mẽ mở tay ra thả bài xuống. Xung quanh bất chợt im ắng, Vũ Mang Mang đợi 5 giây không thấy động tĩnh gì, bèn mở hé mắt ra nhìn. Ôi, là cửu vạn của bạn kia, đúng là cửu vạn rồi. Vũ Mang Mang bỗng chốc cười hớn hở, bật người dậy, ôm Lộ Thanh Thanh nhảy nhót điên cuồng. Lộ Tì mở hết bài, Ninh Tranh cười nói, xem ra cô bé này đem lại may mắn thịnh vượng cho cậu đó. Lộ Tì thở ra, một bàn tay hướng ra ngoài, ra dấu cho Lộ Thanh Thanh và Vũ Mang Mang như đuổi chó con đi, tỏ ý hai cái tạp âm kia mau mau đi đi. Lộ Thanh Thanh kéo tay Vũ Mang Mang dẫn cô xuống lầu. Đi thôi. Vũ Mang Mang hỏi với vẻ chưa an lòng. Thấy có nghĩa là không sao rồi à? Lộ Thanh Thanh đáp, chắc là không sao đâu. Vũ Mang Mang chưa có được đáp án khẳng định nên vẫn không yên tâm. Bản thân cô thì chả sao, có tay có chân không chết đói được. Nhưng trong gia đình, cô là người có nhan sắc nhất, mà bây giờ tỷ lệ nam nữ lại mất cân bằng nghiêm trọng như thế. Em trai cô nếu không có tiền thì tương lai làm sao cưới vợ được. Lộ Thanh Thanh thấy Vũ Mang Mang định vào bên trong thì kéo cô lại. Không sao đâu, cô mang lại may mắn cho chú nhỏ của tớ như thế, chuyện tối nay mà lan truyền ra ngoài thì chắc chắn không ai dám gây phiền toái cho nhà cậu nữa. Lúc này Mang Mang mới yên lòng thở ra rồi cười nói, nói cậu nghe nhé, hôm nay đúng là có hơi kỳ quặc, trước kia tớ đánh bài nổi tiếng là tay thối ấy, cứ tưởng hôm nay chắc chắn sẽ tiêu đời rồi, không ngờ lại mò được cửu vạn, thực sự là quá kỳ quặc mà. Lỗ Thanh Thanh thấy Vũ Mang Mang cuối cùng đã nở nụ cười thì hào hứng nói, thế thì hôm nay tay cậu siêu may mắn rồi, đi nào, chị đây sẽ tổ chức một ván bài cho cậu đỡ nghiện. Lộ Thanh Thanh nói xong kéo tay Vũ Mang Mang. Mang Mang không nhúc nhích, cô nhìn Lộ Thanh Thanh với vẻ nghi hoặc, nói thực là Lộ Thanh Thanh tối nay hơi quá tốt với cô. Lúc mọi người đều không dám lên tiếng, tay Thanh Thanh đã run rẩy mà còn nói giúp cho cô, biết cô bây giờ đã bị cắt tiền tiêu vặt, bây giờ là nghĩ cách mang tiền đến cho cô. Chuyện miếng bánh rơi từ trên trời xuống có lẽ là thật, nhưng tuyệt đối sẽ không rơi trúng đầu Vũ Mang Mang. Thanh Thanh này, có phải cậu có chuyện gì không? Có gì thì cứ nói ra đi, nếu tớ có thể giúp được thì tuyệt đối sẽ không nói không với cậu đâu. Vũ Mang Mang hào sảng nói. Miệng Thanh Thanh há ra rồi ngậm lại, cuối cùng nói, lần trước cậu khoe cái túi Hummer trong nhóm đúng không? Lỗ Thanh Thanh mới nói là Vũ Mang Mang nhớ ra ngay, cái túi đó có chất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net